Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 108, thế giới tương lai. Tập luyện trước Cell Game. Góc truyện audio.com. Điện Mami, Fox, Hayashi đưa Lazuli, Lay Peace, Krillin cùng Dende trở về Điện Mami bằng teleport. Hai bố con Goku cũng vừa bước ra khỏi phòng thời gian. Cả hai đang chén một bữa do Mr. Popo chuẩn bị. Hayashi nhìn kỹ hai bố con này. Vẫn là trạng thái bình thường không giống như hai bố con Vegeta duy trì ở hình thái Super Saiyan. Thế nhưng lực chiến của Goku và Kid Gohan cũng đã được 100 triệu như Vegeta. Vì thế Hayashi cũng có thể đoán được hai bố con này sẽ không thua kém gì bố con Vegeta. Chỉ là cậu không biết hai người đã biến được Super Saiyan 2 hay chưa thôi. Hayashi cũng không đi đến hỏi làm gì. Cậu chỉ đứng đấy mỉm cười nhẹ, có phần chờ mong Cell Game sắp tới. Chắc chắn sẽ có rất nhiều màn hay để xem. Kid Gohan đang ăn đột nhiên cảm ứng được khí tức khá quen thuộc. Cậu nhóc ngước đầu nhìn lên liền kích động. Cậu đứng dậy và đi đến hỏi. Chú Krillin, cậu Namek này có phải là Dende chúng ta quen trên hành tinh Namek cũ không? Dende cười rất tươi bước đến nắm lấy tay Kid Gohan trả lời. Chào cậu Gohan, lâu rồi không gặp nhỉ. Lần này tớ đến trái đất để làm Kami ở đây. Sau này tớ và cậu có thể thường xuyên gặp mặt rồi. Kid Gohan cũng rất vui vẻ khi nghe Dende nói thế. Piccolo lại đứng bên cạnh lên tiếng hỏi rõ. Dende, cháu có thể tạo DB chứ? Krillin nói theo vào, ông Mulan nói Dende là Dragon Clan ưu tú đấy. Dende vui vẻ với Kid Gohan nghe Piccolo hỏi cũng buông tay quay lại cười trả lời. Cụ tổ Piccolo, cháu có thể tạo DB ạ, nhưng phải mất chừng 100 ngày cháu mới có thể hoàn thành một bộ DB. 100 ngày, lâu thế cơ à, trừ Hayashi và hai chị em Lazuli ra thì tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn. Dende còn chưa nói hết câu thì mọi người đã la hoảng thế rồi. Vì vậy Dende vẫn tiếp tục cười và nói tiếp, cháu có thể hồi sinh cho Sunrun thông qua mô hình Sunrun có sẵn trên trái đất. Sunrun hồi sinh lại thì mấy viên đá nằm rải rác trên trái đất sẽ lại trở thành DB. Sau khi nghe hết lời Dende nói thì cả bọn mới an ổn. Krillin tiếp tục hỏi thêm, vậy cháu có thể làm cho Sunrun ở trái đất ban cho ba nguyện vọng như Porunga không? Dende gật đầu, có thể, Piccolo hỏi tiếp, nhưng làm thế liệu có thể hồi sinh cho nhiều người cùng một lúc được không? Ví dụ như hồi sinh cho tất cả những người đã bị Cell giết hại ấy nếu điều chỉnh ngay từ đầu thì có thể làm như thế. Nhưng chỉ còn có hai nguyện vọng thôi. Dende vừa trả lời vừa giơ lên hai ngón tay. Tốt lắm, thế thì cháu mau làm đi. Mr. Popo, ông vào trong lấy ra mẫu của Sunrun cũ cho Dende đi. Piccolo rất hài lòng với tài năng của Dende. Piccolo nói xong quay sang Mr. Popo nhờ ông vào lấy mô hình Sunrun ra cho Dende hồi sinh cho Sunrun. Mr. Popo làm việc rất nhanh. Chỉ mất vài giây là Mr. Popo đã trở ra với bộ mô hình Sunrun được làm bằng đất sét và đặt trong một cái lồng kính tròn. Mr. Popo nhẹ nhàng đặt mô hình xuống trước mặt Dende. Dende cũng cảm thấy thích thú khi lần đầu nhìn đến hình dáng của Sunrun trên trái đất. Dende đi đến giơ hai tay lên chuẩn bị niệm thì lúc này Hayashi lên tiếng. Khoan đã Dende, tôi hỏi một việc nữa rồi hãy hồi sinh cũng không muộn. Theo như tôi biết thì Sunrun ở trái đất không thể hồi sinh cho người đã từng chết một lần. Còn Porunga thì có thể vô hạn hồi sinh cho người chết miễn đó không phải là cái chết tự nhiên. Cậu có thể thêm vô điều kiện đó không? Như Goku, Vegeta, Krillin, Yamcha, Tien Shinhan, Piccolo, Chiaozu cùng một số lớn người trên trái đất đều đã được Sunrun cứu một lần rồi. Nếu không may trong Cell Game sắp tới mà họ lại mất mạng thì họ vẫn còn cơ hội để hồi sinh. Lời nói kịp thời của Hayashi thức tỉnh tất cả mọi người ở đây. Krillin gấp gáp hỏi theo. Đúng thế nha, suýt nữa thì quên vấn đề này. Dende, cháu có thể thêm vô điều đó chứ? Dende mỉm cười gật đầu nói. Vâng, vẫn kịp để điều chỉnh thêm vào điều đó ngay từ đầu. Chậm chút nữa thì cháu cũng bó tay đấy. Mọi người có còn vấn đề gì nữa không? Nói ra luôn để cháu thiết lập cho sân rần luôn. Berlin thở phào một hơi rồi nói. Bọn chú không còn cần thêm gì nữa đâu. Điều vừa nãy là điều quan trọng cuối cùng rồi. Đền Đê, cháu có thể bắt đầu rồi. Đền Đê gật đầu tiếp tục công việc của mình. Cậu nhóc đưa hai tay lên trên lồng kính niệm chú ngữ Namek. Hai tay rực sáng lên. Một aura vòng sáng xuất hiện quanh lồng kính. Rồi từ đỉnh của lồng kính, một tia sáng lớn bắn thẳng lên cao. Sau đó lại phân thành 7 tia sáng chia ra 7 hướng bay đi. Mỗi một tia sáng đều bắn ngay những hòn đá rồi những hòn đá ấy lại biến thành các viên đi bi. Đền Đê đưa tay vuốt mồ hôi trán, quay lại nói, xong rồi, sân rần đã hồi sinh và 7 đi bi đã hoạt động trở lại rồi đấy. Sân rần sẽ ban cho hai nguyện vọng, có thể cứu nhiều người một lúc cùng một điều kiện tử vong. Và cứu bao nhiêu lần cũng được trừ cái chết tự nhiên. Các DB Fighter Z vô cùng hài lòng mỉm cười, cũng rất cảm thán năng lực của Dandy, vì chỉ mới có tí tuổi nhưng khả năng này đã thắng được tôn trọng của mọi người. Tất cả đều chờ mong vị Kami trẻ tuổi này sẽ quản lý trái đất như thế nào. Berlin lại quay sang Hayashi nói, Hayashi, lần nữa phải cảm ơn cậu rồi, còn may là cậu nhắc nhở, nếu không trận chiến sắp tới sẽ u ám lắm. Bọn tớ không thể buông tâm mà chiến được. Hayashi lắc đầu cười đáp. Không có gì đâu, hơn nữa chưa chắc là chúng ta sẽ bại mà. Các cậu cũng chưa chắc phải hy sinh trong trận chiến này. Tớ chỉ đề phòng trường hợp bất chắc thôi. Goku chờ mọi việc xong xuôi hết rồi mới đi đến chào hỏi Hayashi. Chào cậu, nghe bọn họ nói cậu đã từng đấu và đánh bại Cell, nhưng lại tha cho hắn và còn tăng thêm sức mạnh cho hắn nữa. Tớ không có ý trách gì, chỉ là tớ muốn biết sức mạnh thật sự của hắn như thế nào. Tớ nghĩ cậu là người rõ nhất đúng không? Cậu xem tớ có cơ hội nào thắng hắn không? Hayashi cũng vui vẻ mà trả lời. Cell bây giờ có thể gọi là Super Perfect Cell, sức mạnh tối đa của hắn là 20 tỷ. Còn cậu Goku, sức chiến đấu của cậu chỉ có 100 triệu thôi. Nếu cậu có thể lên được Super Saiyan 2 thì sẽ có được 10 tỷ lực chiến chỉ bằng một nửa bây giờ của hắn thôi. Goku nghe thế không sợ hãi mà còn hưng phấn hơn. Quả thế, hắn đúng là rất mạnh. Nhưng điều đó làm tớ càng thích hơn. Còn 10 ngày nữa, các cậu chia nhau ra vào phòng thời gian luyện tập. Chừa ngày cuối cùng cho tớ. Tớ vẫn còn hơn 10 tháng trong đó. Tớ sẽ luyện tập để kéo gần khoảng cách ấy. Chiến mới sướng được, Hayashi cười đáp, không cần phải chia đâu. Tớ cũng có một nơi giống căn phòng thời gian đó. Hơn nữa cũng không giới hạn số lần vào đó và cả số lượng người vào đó. Thế nên tất cả mọi người cùng theo tớ vào đó để luyện tập. Đỡ phải chia nhau ra mất thời gian. Cũng là một năm bằng một ngày bên ngoài đấy. Goku hưng phấn hơn, ha ha, có thể không, thế thì kéo bọn tớ vào đấy luôn đi. Chứ chỉ có 10 ngày thư giãn vốn là không đủ. Hai bố con tớ tập suốt gần một năm nên cần nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng lại tiếc vì thời gian giới hạn mà bọn tớ có thể ở trong căn phòng đó chỉ có 2 năm thôi. Cậu có một nơi như thế lại càng hay. Thảo nào cậu thường xuyên tập luyện trong đó nên mới có thể có sức mạnh như thế. Hayashi lắc đầu, tớ cũng cần năng lượng để điều chỉnh thời gian trong không gian đó. Chứ không phải lúc nào cũng có thể vào đâu. Hơn nữa tớ tập có một mình rất buồn chán nên không bao giờ vào đó một mình đâu. Các cậu thế nào, có vào đó không? DB Fighter Z đều gật đầu đồng ý. Ở đây chỉ thiếu mỗi Yamcha nên cả bọn đợi Goku Teleport kéo Yamcha lên cùng tập trung. Như yêu cầu của Hayashi, cả bọn bắt vai nhau kéo dài thành một hàng, còn có cả Lazuli và Lapis nữa. Goku dẫn đầu chạm vào vai Hayashi để cậu đưa vào không gian tập luyện. Khi hai bố con Goku cùng hai bố con Vegeta vừa vào trong không gian tập luyện của Hayashi, tất cả đều có thể cảm nhận điều kiện trong đây có phần hà khắc hơn căn phòng thời gian kia. Áp suất không khí 50, mà trong phòng kia thì chỉ có 25. thôi, nhiệt độ thì rất giống nhưng trọng lực lại gấp 100 lần bình thường. Vì vậy bọn người Saiyan lại cảm thấy hào hứng hơn, vì điều kiện càng khắc nghiệt thì hiệu quả tập luyện càng tốt hơn. Sức mạnh sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Riêng Piccolo ra thì các DB Fighter Z còn lại lần đầu vào môi trường thế này cũng khá bỡ ngỡ. Trọng lực 100 lần thì cả bọn đã thừa sức chịu nổi. Nhưng với không khí và nhiệt độ thì lại có chút không quen lắm. Vì để cho hai bố con Goku thư giãn nên Hayashi lấy ra một cái phòng trọng lực rồi nói. Goku, các cậu vào trong phòng trọng lực mà nghỉ ngơi thư giãn. Không gian trong đó tách biệt với bên ngoài. Các cậu trả trọng lực về bình thường để thân thể được nghỉ ngơi. Sau khi khỏe rồi thì ra ngoài này mà luyện tập. Hai bố con Goku gật đầu đồng ý với lời của Hayashi. Nghỉ ngơi trong điều kiện bình thường thân thể mới có thể thư giãn. Chứ nghỉ ở bên ngoài, thân thể của cả hai lại tiếp tục bị những áp lực từ trọng lực. Không khí, nhiệt độ đè lên, thân thể không được nghỉ ngơi đủ tương lai sẽ rất bất lợi. Goku và Kid Gohan vào trong phòng trọng lực để sinh hoạt. Và nhìn ra đồng bọn tập luyện cũng là một thú vui. Hayashi cũng cung cấp số lượng thức ăn đủ nhiều cho cả bọn cùng với lượng lớn Senju để dùng trong luyện tập. Và cũng cho mỗi người một bộ phụ kiện để tập luyện và một viên kép siêu nhà ở để tiện sinh hoạt trong ngày một thời gian dài. Trước khi tập luyện Piccolo lại tiến lên hỏi Hayashi. Này Hayashi, nguyện vọng tăng cường độ trái đất như thế nào rồi? Ta nghĩ ở Namek ngươi cũng dùng Porunga để thực hiện điều ước này. Vì tháo gờ boom trên người Android chỉ cần có một điều ước thôi. Hayashi cũng trả lời, Porunga không thể cải tạo trái đất vì năng lực không đủ. Sunrun lại càng không thể, nhưng Porunga lại dùng thần lực của mình để bảo vệ thạch tâm cho trái đất. Chỉ cần không trực tiếp tấn công vào đó và sức công phá không vượt quá 3 triệu sức chiến đấu thì trái đất sẽ không phát nổ. Thần lực của Porunga cũng làm tăng khả năng sinh trưởng cho mọi sự vật trên trái đất như sông, núi, cây, cỏ. Các cậu có thể thoải mái đánh nhau và phá hủy những vật đó. Chỉ cần vài ngày thì nó sẽ khôi phục lại như cũ. Nhưng đừng có quá tay mà đánh vào thạch tâm đấy. Như thế cũng tốt, ý ngươi nói chúng ta chỉ cần bảo vệ thật tốt thạch tâm của trái đất thì sẽ không lo trái đất phát nổ. Piccolo tiếp tục hỏi cho rõ ràng. Đúng thế, tớ chỉ sợ các cậu chiến đấu quá hăng mà quên mất điều này thôi. Lỡ tay đánh vào đó thì tiêu đấy nhé. Hayashi gật đầu trả lời. Hừ, bọn ta không ngốc đến nổi tự phá hủy ngôi nhà của mình. Chỉ cần bảo vệ thạch tâm tránh bị phá hủy là được. Việc ấy vô cùng dễ dàng. Piccolo khá an tâm, có thể cậu không đủ sức đánh với Cell nhưng chú ý bảo vệ thạch tâm thì lại rất đơn giản. Các DB Fighter Z cũng nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai người. Họ cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Piccolo. Nhiều người cùng bảo vệ thạch tâm của trái đất thì không có vấn đề gì đáng lo rồi. Vì thế họ cũng thả ra cái tâm. Sau này có thể chiến đấu với nhau ở cường độ cao mà không lo trái đất sẽ chịu không nổi. Hayashi thấy các DB Fighter Z đã thoải mái thế tiếp tục nói. Các cậu, nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu tập luyện. Năng lượng ở đây đủ dùng trong 3 năm, vì thế các cậu có thời gian cho các cậu rất dư dả. Hy vọng mọi người đều hài lòng về thành quả của mình. Không gian này rất rộng. Tuy không cần thiết nhưng tớ vẫn nói, các cậu có tập nhưng cũng đừng đi quá xa, có bị lạc tớ cũng không thể tìm và mang các cậu ra ngoài đâu. DB Fighter Z đều hiểu điều này nên gật đầu đồng ý với lời dặn dò cuối cùng của Hayashi. Rồi mỗi người đều ra một góc để tự tập luyện cho riêng mình. Vì tất cả mọi người ở đây đều biết rõ sức mạnh của Hayashi rồi nên cậu cũng không cần giấu giếm nữa. Cậu tận dụng 3 năm trong này để cố gắng tăng độ quen thuộc tầng biến thân Super Saiyan 2. Để thời gian duy trì trạng thái này kéo dài hơn, Vegeta và Future Trunks thì tập riêng với nhau chứ không tập trung như lần đầu nữa. Mỗi người đều đang suy nghĩ tìm cách khai phá tầng biến thân Super Saiyan 2 như Hayashi. Cả hai đều cố gắng tìm lại cảm giác phẫn nộ. Goku và Kid Gohan thì nhàn nhã sinh hoạt trong phòng trọng lực. Ăn uống có đủ, hàng ngày thì tập nhẹ và ngồi xem cả bọn tập luyện rất vui vẻ thoải mái. Kết chương.